Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2413, chương 2414, Trấn Phong. Không, Thanh Lâm nhịn không được chịu giống to, khó có thể tiếp nhận bất thình lình biến hóa. Bản ý của hắn là đi đối phó 18 hồng hoang quỷ tướng, thế nhưng mà khởi nguyên thành cổ vừa xuất hiện. Ngược lại trước đi đối phó Xâm La Đại Đế tàn niệm hóa thân. Bởi như vậy, Thanh Lâm sở tác sở vi, không khác là ở trợ trụ vi ngược. Hắn hao tổn tâm cơ, vừa rồi chạy tới cái này bên trong chiến trường, nhưng bây giờ sẽ đối Xâm La Đại Đế tàn niệm hóa thân bất lợi. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Nhưng mà, sự thật tình huống tựu là như thế. Cái kia khởi nguyên thành cổ trung rủ xuống mà ở dưới một đạo quang mang kỳ lạ. Trong lúc nói chuyện đã rơi vào Xâm La Đại Đế tàn niệm hóa trên khuôn mặt. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt va chạm chi tiếng vang lên. Khả dĩ chứng kiến, Xâm La Đại Đế tàn niệm hóa thân phía dưới cái kia khối bảng hiệu là chịu một hồi loạn chiến. Cùng lúc đó, cái kia một đạo thân ảnh cũng là chịu một hồi huyễn diệt, giống như là muốn triệt để tan thành mây khói đồng dạng. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu quá sợ hãi. Khởi nguyên thành cổ, quả nhiên là tại đối với Xâm La Đại Đế tàn niệm hóa thân bất lợi. Cái này lại để cho hắn lập tức chịu khẩn trương. Thanh Lâm, thần niệm cấp tốc mà động, muốn đi dẫn động khởi nguyên thành cổ phía trên trận pháp. Một lần nữa khống chế cái này một tòa cổ thành, thế nhưng mà đã trải qua tử vong thực giới sinh linh một trận chiến. Khởi nguyên thành cổ làm như đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Căn bản không bị Thanh Lâm đã khống chế, Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ chỗ liên thủ bố trí xuống trận pháp tuy nhiên như trước. Tại, lại khó có thể ảnh hưởng cái này tòa cổ thành. Cái này lại để cho Thanh Lâm là không khỏi chịu khẩn trương. Không biết đến tột cùng nên như thế nào ứng đối rồi. Tiền bối, là ta hại ngươi. Thanh Lâm cau mày, thật sự là khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Hắn tân tân khổ khổ, bổn ý là muốn trợ Xâm La Đại Đế tàn niệm hóa thân giúp một tay. Không nghĩ lại biến khéo thành vụng, hại hắn, một cổ mãnh liệt tự trách. Tự nhiên sinh ra tại Thanh Lâm trong lòng, cái này một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía cái kia thành cổ ánh mắt, cũng là chịu phát sanh biến hóa, ma vật, Thanh Lâm trong miệng gầm nhẹ, theo hắn, khởi nguyên thành cổ đã cùng ma vật không có gì khác nhau. Hắn đối với cái này tòa cổ thành, sinh ra một loại nồng hậu địch ý, hận không thể đem chi sinh sinh chấn thành mảnh vỡ, suy suy. Chấm ngoặc kép, không có chút gì do dự. Thanh Lâm trên tay, lập tức đã là lưu quang lập lòe. Một thanh khí kiếm hội tụ thành hình. Thanh Lâm, sẽ đối cái này một tòa cổ thành triển khai công kích. Đối với nó sinh ra một loại đầm đặc hận ý. Từng đạo kiếm khí, theo cái kia một thanh khí trên thân kiếm bắn ra mà ra. Lập tức đã là tạo thành một mảnh kiếm hài. Hướng phía khởi nguyên thành cổ mãnh liệt mà đi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, khởi nguyên thành cổ lần nữa chấn động. Ngay sau đó, theo cái kia thành cổ phía trên, chừng 18 đạo quang mang kỳ lạ lập tức bắn ra mà ra, phân biệt hướng phía 18 hồng hoang quỷ tướng kích bắn đi. Ừ, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lại là không khỏi chịu nhíu mày. Hắn tạm thời đình chỉ công kích, dùng một loại rất là ngoài ý muốn ánh mắt, nhìn hướng tiền phương phát sinh hết thảy. Phanh, phanh, phanh, lại để cho Thanh Lâm cực kỳ ngoài ý muốn chính là cái kia 18 đạo quang mang kỳ lạ, rõ ràng cũng là trùng trùng điệp điệp kích đã rơi vào 18 hồng hoang quỷ tướng trên người. Khởi nguyên thành cổ, rõ ràng tại dùng đồng dạng thủ đoạn đối phó 18 hồng hoang quỷ tướng, cái này lại để cho Thanh Lâm lông mày lập tức chịu nhăn chặt hơn, làm cho không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm cực kỳ ngoài ý muốn chính là. Cái kia từng đạo quang mang kỳ lạ rơi xuống, lập tức đem 18 tôn tượng đá, cho kích thương rồi, đánh nát, trong khoảng thời gian ngắn, loạn thạch xuyên vân, đá vụn bay tứ tung, hình ảnh nhìn về phía trên, có thể đồ sộ, hống hống hống, chấm ngoặc kép, 18 hồng hoang quỷ tướng, đều là phẫn nộ lại ngoài ý muốn thét dài, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Khởi nguyên thành cổ một kích, lại để cho bọn họ đều là nhận lấy trọng thương. 18 tôn tượng đá, trong lúc nhất thời đều là kịch liệt, rung động lắc lư. Ngoại trừ vừa mới một kích lưu lại miệng vết thương, còn có một đạo đạo khe hở, bắn ra mà ra, tượng đá, là được 18 hồng hoang quỷ tướng thân thể. Lúc này cái này từng đạo khe hở bắn ra mà ra, chẳng khác gì là lại để cho bọn hắn nhận lấy trọng thương. Cái này lại để cho bọn hắn, há có thể không là chi phẫn nộ, ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, 18 hồng hoang quỷ tướng nhìn về phía khởi nguyên thành cổ ánh mắt, cũng là không khỏi chịu phát sanh biến hóa. Dựa theo bọn hắn đối với cái này một tòa thành trì rất hiểu rõ, chắc có lẽ không phát sinh chuyện như vậy. Thế nhưng mà cái này tòa thánh thành, tại sao hội đối với bọn họ làm như thế? 18 hồng hoang quỷ tướng cũng là tràn đầy nghi hoặc, làm cho không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ông ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, cái kia một khối bảng hiệu đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động. Khả dĩ chứng kiến, bảng hiệu lập tức đã là vạn đạo quang mang kỳ lạ tách ra, có cực kỳ đáng sợ uy áp, hướng phía 18 hồng hoang quỷ tướng tràn ngập mà đi. Đặc biệt là cái kia trên tấm bảng, Xâm La Đại Đế, 4 chữ to. Hoàn toàn giống như là sống đồng dạng, hoặc như là 4 cái tuyệt thế đại năng, tách ra uy áp, cực kỳ đáng sợ uy áp, trực tiếp tạo thành một mảnh rừng rực phong bạo, dùng một loại cực kỳ đáng sợ thanh thế, đồng thời hướng phía 18 hồng hoang quỷ tướng tràn ngập mà đi. Cùng lúc đó, trên tấm bảng phương đạo thân ảnh kia, cũng là hai tay liền chấn, lập tức có mảng lớn đạo lực, tràn ngập mà ra, đồng dạng đồng thời tác dụng tại 18 hồng hoang quỷ tướng trên người. Không tốt, ngào giống giống, chấm ngoặc kép, trong lúc tình hình, 18 hồng hoang quỷ tướng đều là quá sợ hãi, đều là không khỏi chịu kinh hô lối ra, tràn ngập khó có thể tưởng tượng nhìn xem cái kia đập vào mặt tới công kích. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi ứng đối rồi. Trên thực tế, không chờ bọn họ đi ứng đối, cái kia công kích cũng đã tràn ngập bọn hắn chu trên thân đã hả. Cái này một cái chớp mắt, đáng sợ uy áp, hoàn toàn như cùng là từng đạo trật tự thần liên, tác dụng tại trên người của bọn hắn, lại để cho bọn hắn nhúc nhích đều là không thể. Ông, chấm ngoặc kép, một mảnh kia phiến quang mang kỳ lạ, trong lúc nói chuyện đã đem 18 tòa tượng đá toàn bộ bao phủ. 18 tòa tượng đá, tuy nhiên là đang kịch liệt giãy giụa, nhưng căn bản khó có thể giãy giụa mở đi ra. Mắt thấy như vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là không ngờ tới hội có chuyện như vậy phát sinh. Ánh mắt của hắn nghi hoặc nhìn khởi nguyên thành cổ, không nghĩ tới, này thành rõ ràng đối với kịch chiến song phương, đã tiến hành một lần không khác nhau đó công kích. Tuy là không khác nhau đó công kích, có thể Xâm La Đại Đế tàn niệm hóa thân chi lực, hiển nhiên mạnh hơn 18 hồng hoang quỷ tướng. Xâm La Đại Đế một người đã bị công kích, hồng hoang quỷ tướng thì là 18 người đồng thời đã bị công kích. Bởi như vậy, 18 hồng hoang quỷ tướng tự nhiên khó có thể là Xâm La Đại Đế tàn niệm hóa thân đối thủ. Cân đối bị đánh vỡ, cái này thật đúng là lại để cho người không tưởng được. Thanh Lâm đối với cái này, tránh không được một hồi tán thưởng, nhìn về phía chiến cuộc ánh mắt, cũng là phát sanh biến hóa, trở nên rất là yên tâm. Dựa theo Thanh Lâm suy nghĩ, cân đối đã bị đánh vỡ. 18 Hồng Hoang quỷ tướng, tất nhiên khó có thể tại lúc Xâm La đại đế chi địch. Kế tiếp, sự tình quả nhiên như Thanh Lâm sở liệu, bị quang mang kỳ lạ bao phủ 18 Hồng Hoang quỷ tướng. Tuy nhiên cực lực kháng cự, nhưng lại dãy dụa động tác càng ngày càng nhỏ. Theo thời gian trôi qua, 18 tòa tượng đá đều là thời gian dần qua đình chỉ động tác, đứng ở nơi đó, không thể động đậy. Cùng lúc đó, trong con mắt của bọn họ huyết hồng chi quang cũng là biến mất không thấy. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.